Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 872, xuyên qua đường nối. Không, trong thiên địa vang vọng thê thảm kêu rên, đây chính là Côn Vương, hắn bị Tô Viêm ba quyền cho đánh nổ, hình thần đều diệt, từng giọt huyết dịch đều bị tiêu diệt, không còn một mống. Hết thảy huy hoàng đều là bị chung kết đi. Liên tiếp ba quyền, Côn Vương từ thế gian hoàn toàn biến mất. Cũng có một cái bóng đứng sững ở nhuốm máu trong bầu trời. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống Côn Vương nổ tung huyết quang. Lạnh lùng nói, Côn gia Côn Vương chỉ đến như thế. Ngày khác ta đến nhà Côn gia. Thật tốt tính toán một chút những năm này khoản. Đây là cỡ nào thô bạo. Một loại ngoài ta còn ai khủng bố niềm tin đang thiêu đốt. Càng là lấy bẻ gãy cành khô thủ đoạn. Ba quyền đánh chết Côn Vương. Đánh chết một vị ở hỗn độn phế khư hung danh cuồn cuộn tuổi trẻ bá chủ. Giao, chu vi 10 vạn dặm bạo phát động đất. Huyết quang dư âm bắn tung tóe, để rất nhiều sinh linh run rẩy, trong mắt hiện ra sợ hãi. Thậm chí bọn họ nhìn rõ ràng người này là ai. Trời ạ, hắn ba quyền đánh chết Côn Vương. Vậy cũng là Côn gia tối cường giả Côn Vương. Không biết bao nhiêu người đang run rẩy, thấp giọng gào thét. Tô Phong Tử thật đáng sợ. Tổ điện bọn họ tuyên bố để Tô Viêm không sống hơn một ngày. Đến cùng là ai không sống hơn một ngày vẫn là một cái không biết. Quá khủng bố, quá bá đạo. Trực tiếp hung hăng bạo phát, đánh nổ Côn Vương, không trách hắn dám xuống núi, đứng ở trong mắt người đời. Nguyên lai Tô Viêm đã nuôi thành tuyệt thế chiến lực. Tô Phong Tử, hoàn toàn xứng đáng bá vương, vũ trụ 10 năm thế hệ tuổi trẻ lấy hắn làm đầu. Đây là sự thực, là chân tướng, các đại quần tộc còn sống ở tổ tông vinh quang bên trong. Vọng tưởng sửa cách cục. Sớm tiêu diệt Tô Phong Tử. Ta xem hiện tại bọn họ làm sao đi kết cục. Đây là đố kỵ. Ha ha, chờ coi đi. Ta xem tương lai Tô Phong Tử tuyệt đối có thể cả thế gian vô địch. Rất nhiều người kích động kêu to. Ở trong có không ít ngày xưa Tô Viêm người hâm mộ. Hiện nay kích động không tên. Như là bọn họ ở đi theo Tô Viêm. Ở tranh bá đường bên trên sốc lên một hồi gió tanh mưa máu. Này thương khung ở đẫm máu và nước mắt, mênh mông cương vực, lớn lao thế giới, huyết quang càng nồng nặc rồi. Giết, Tô Viêm ập quát lạnh, hắn toàn diện xuất thế, bóng dáng ngang qua bát hoang thập địa, dương kích tổ điện cường giả khắp nơi, đại khai sát giới, phanh. Một khẩu ống ánh gậy bị Tô Viêm rút ra, ngày càng ngạo nghễ, một gậy đập tới, ép sụp một mảnh hư không, tại chỗ đánh chết tam đại yêu vực sinh linh, tùy ý chúng nó thân xác lại mạnh, cũng chống không ngừng tiên thiết côn một đòn chi uy. Tô Viêm ở nhuốm máu trong cương vực ngang xung loạn va. Không ai có thể chạy thoát được thần niệm của hắn khóa chặt. Quang Tô Viêm lấy thân phận của kỳ môn dị sĩ, đủ để khóa chặt mảnh này càn khôn đại địa, trốn trong bóng tối cường giả. Hắn một đường giết tới đi, người ngã ngựa đổ, từ Côn Vương bị Tô Viêm ba quyền cho đánh chết thời khắc. Bọn họ đã đánh mất tinh thần đấu trí, trốn ở trong hư không, thấp thỏm lo âu. Không, có người thê thảm kêu to. Nửa đoạn thân thể đều nứt toác, Tô Viêm một cái tát hoanh đi, đem hắn nửa tàn thân thể đánh ngang trời nổ tung. Liền như vậy, một cái tiếp một cái quân địch, bị Tô Viêm lấy thủ đoạn đẫm máu cho đồ diệt. Khủng bố bão táp ấp ủ, màu máu sát kiếp sinh ra, đều có người kinh hãi nói. Các ngươi nói, Tô Phong Tử đến cùng có thể hay không cùng Bắc Yêu tranh bá? Có người trực tiếp gật đầu, ngữ khí cuồng nhiệt nói, đây còn phải nói, căn bản không có bất cứ hồi hộp gì, Tô Viêm nếu dám to gan ở chỗ này đại khai sát giới. Điều này nói rõ hắn nuôi thành vô địch niềm tin, siêu tuyệt chiến lực, tuyệt đối có thể cùng chư thiên chí tôn tranh bá. Ta ngược lại thật ra hy vọng Tô Phong Tử có thể ẩn nhẫn, trốn ở vũ trụ bí cảnh ở trong bóng tối lớn mạnh, tương lai đăng lâm thiên thần cảnh giới, ở cùng các đại quần tộc đỉnh phong nhân kiệt liều mạng. Không sai, hắn muốn đối mặt chính là cả thế gian đều là kẻ địch tình hình. Có người nói Tô Viêm sinh sai rồi quần tộc, nhưng là ta không cho là như vậy. Nếu như hắn bất sinh ở táng vực bộ tộc, cũng sẽ không bùng nổ ra mạnh như vậy tiềm năng đi ra. Một cái muốn người còn sống sót, nhất định sẽ nghịch hành phạt thiên. Ta tựa hồ nhìn thấy tương lai đệ tam đường nối máu chảy sông dài, chồng thi như núi. Trận chiến này rung trời động địa, rất nhiều hái tạo hóa cường giả đều dừng lại quan tâm trận chiến này. Tô Viêm đại sát tứ phương, huyết tế tổ điện các đại quần tộc, các cường giả, giết tới vạn dặm non sông huyết quang như thác nước, sát ý ngút trời, cái bóng kia trước sau đáng sợ. Đứng ở cường thịnh thời đại, mỗi lần hít thở gian, lượng lớn hỗn độn tinh hoa xuyên qua Tô Viêm cơ thể, thúc đẩy Tô Viêm uy thế, đều có một loại ngang qua thần linh thất trọng thiên xu thế. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, bóng dáng lộ ra huyết quang, kinh sợ bát hoang thập địa. Ngươi cái người điên này, sẽ không có kết quả tốt, bộ tộc ta sẽ không thêm vào ngươi. Lên cấp mấy đại cường giả run rẩy, trong mắt hiện ra hoảng sợ. Còn là giữ tợn gào thét, hận không thể nuốt sống Tô Viêm. Bọn họ ở Tô Viêm trên tay tổn thất quá nặng nề. Chết rồi mấy vị mạnh mẽ chiến tướng. Phanh, Tô Viêm chợt giơ tay lên trường, đem bọn họ tiêu diệt không còn một mống. Mà sắc bén con ngươi, nhìn thương khung, trong thời không bí bảo, lộ ra Tô Viêm nhìn chăm chú ánh mắt của bọn họ. Đó là một loại chẳng đáng, đáng ghét, vô liêm sỉ, một đám rác rưởi. Tổ điện các đại quần tộc đại nhân vật tức đến nổ phổi. Cùng bọn họ dự liệu kết cục tương phản quá to lớn. Vốn cho là Tô Viêm không sống hơn một ngày, nhưng là nửa ngày trôi qua, các đại quần tộc tổn thất rất lớn. Quan trọng nhất chính là vô duyên vô cớ tác thành Tô Viêm, để hắn nguyên bản có tổn uy nghiêm không chỉ có trở về, thậm chí tăng vọt một đoạn dài. Ta hận a, toàn bộ Côn gia tức đến tâm phổi run rẩy, con người đều đỏ. Tộc này thế hệ tuổi trẻ tối cường giả Côn Vương bị Tô Viêm ba quyền cho đánh chết rồi. Đây là sỉ nhục, loại này phẫn nộ để thần vương đều không thể chịu đựng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống giận dữ. Đều muốn không khống chế được giết vào thi huyết hải, đem Tô Viêm cho đánh gục. Thời không bí bảo chiếu ra các loại hình ảnh, cũng chấn kinh rồi vũ trụ vạn tộc. Tuổi trẻ bá chủ ba quyền liền đánh chết, mà là Côn gia đệ nhất nhân. Hiện tại Tô Viêm mạnh như thế nào? Lẽ nào thật sự có rồi cùng chư thiên chí tôn chém giết tuyệt đỉnh chiến lực? Thật mạnh, thật thật mạnh. Dư Sơ Tuệ bàn tay nắm chặt, trên khuôn mặt già nua tất cả đều là kinh sợ. Làm sao đều nghĩ tới, Tô Viêm hiện lại cường hoành đến loại này lĩnh vực ở trong. Đây là một vị chư thiên chí tôn sao? Thậm chí Lương Nhã An làm sao sẽ cùng Tô Viêm có giao tình? Điều này làm cho nàng vạn phần không rõ, trong lòng cũng xúc động rất lớn. Cũng không biết là nên cao hứng hay là nên cười khổ. Rốt cuộc Tô Viêm phiền phức quá to lớn. Cả thế gian đều là kẻ địch nha. Này vẻn vẹn chỉ là một cái cơn bão nhỏ. Tương lai còn có càng tàn khốc hơn thử thách chờ đợi hắn đây. Tô Viêm có thể sống sót sao? Tô Viêm còn sống sót. Càng thêm mạnh mẽ rồi. Thật không biết hắn dung hợp đến cùng là cái gì căn nguyên khí. Chiến lược dĩ nhiên như vậy bá đạo. Đại La Hoàng Triều cùng võ tộc một ít thần vương kích động trong lòng. Năm đó bọn họ lựa chọn giúp đỡ Tô Viêm, quyết định này là chính xác. tương lai Tô Viêm 89/10 sẽ đứng lên đến. Chỉ cần hắn có thể ở trong đệ tam đường nối đứng lại đến. Tương lai trở thành một đời bá chủ, là ván đã đóng thuyền. Hỗn độn đường nối lối vào, mảnh này hùng vĩ khu vực, không khí ngột ngạt, đó là tầng tầng vô biên lửa giận ở sôi phun. Thời khắc này bắt đầu, tổ điện các đại quần tộc phẫn nộ đến cực điểm, nhất định phải diệt trừ Tô Viêm, đứt đoạn mất hắn vô địch con đường. Đã là loại này thế cuộc, nếu như hắn còn có thể trong đệ tam đường nối giết ra phong độ tuyệt thế, Tô Viêm uy vọng sẽ càng thêm đáng sợ. Yên tâm đi, Bắc Yêu tuyệt đối sẽ chém xuống Tô Viêm. Thời khắc này, có yêu vực thần vương lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Hiện tại Bắc Yêu phỏng chừng ở tìm kiếm Tô Viêm. Chờ xem, một khi Tô Viêm gặp phải Bắc Yêu điện hạ, tuyệt đối không sống hơn ngày thứ nhất. Câu nói này để tổ điện các đại quần tộc lửa giận trong lòng tản đi không ít. Không sai, Bắc Yêu ở trong đệ tam đường nối, hai người bọn họ nhưng là có đại thù. Một khi hai người tao ngộ, tuyệt đối sẽ phát sinh đỉnh phong đại đối quyết. Tô Viêm, ngươi tên nghiệp chướng này, chờ chết đi, ngươi không sống hơn ngày thứ nhất. Côn ra nửa bước đại năng thê thảm âm thanh, xuyên thấu rộng lớn hỗn độn đường nối, ở đệ tam đường nối ngoại vi địa vực nổ vang. Đây là thuộc về nửa bước đại năng giữ tợn sát niệm. Muốn nứt trời, ha ha, thật tốt quý trọng thời gian sau này đi. Bắc Yêu sẽ đưa ngươi cho chém giết. Người trẻ tuổi đừng tưởng rằng có điểm thành tựu, liền dám ngông nghênh đứng ra khiêu chiến đỉnh phong quần tộc. Này đệ tam đường nối sẽ là ngươi nơi chôn xương. Đại nhân vật ở mở miệng, tiếng chấn mây xanh lan truyền đến đệ tam đường nối. Thời khắc này bắt đầu, Tô Viêm ánh mắt rừng rực, sát khí như biển ở sôi phun. Ha ha ha, Tô Viêm đang cười, con người của hắn vẽ ra hai vệt sáng, so với thiên đao còn muốn sắc bén, cắt rời hư không, sát khí ngập trời. Hắn muốn chạy trốn, ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đang quan chiến, nhìn thấy Tô Viêm đột nhiên rời đi, đều có chút thất vọng. Xúc địa thành thốn bên dưới, Tô Viêm vượt qua rộng lớn cương vực, nhanh như tia chớp nhằm phía hỗn độn cuối lối đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, bởi vì Tô Viêm cũng vận dụng tinh không thú gia. Thế nhưng hắn phát hiện tinh không thú gia uy năng bị áp chế không ít. Điều này nói rõ ở hỗn độn đường nối nơi này, chiến lực mạnh nhất chỉ có thể bạo phát đến thiên thần lĩnh vực. Cho dù là bí bảo cũng bị áp chế uy năng, nhưng là Tô Viêm vẻn vẹn chỉ cần tinh không thú ra vượt qua vũ trụ. Bởi vì tốc độ quá nhanh, rất nhiều người đang xem cuộc chiến, rất khó khóa chặt Tô Viêm cơ bản tung tích. Tên nghiệp chướng này muốn chạy trốn. Hắn cuối cùng rời đi thời khắc, ta mơ hồ nhìn thấy Bắc Yêu khí tức vọt tới. Tô Viêm bị Bắc Yêu cho sợ quá chạy đi rồi. Không sai, Bắc Yêu đã chạy tới chỗ cần đến. Tra hỏi bên dưới nghe được Tô Viêm hướng về một phương hướng rời đi. Dưới trướng hắn chiến tướng chớp mắt phẫn nộ quát: Tô Viêm chạy trốn, hắn trốn không thoát, đệ tam đường nối sẽ là hắn nơi chôn xương. Bắc Yêu uy trấn càn khôn, trong con người lộ ra lạnh lẽo sát quang, đi theo Tô Viêm rời đi khu vực. Xin thề Tô Viêm không sống hơn ngày thứ nhất. Nghiệp chướng ngươi trốn không thoát, đệ tam đường nối sẽ đúng đường chết. Thật tốt quý trọng kế tiếp thời gian đi. Quý trọng cuối cùng quãng đời còn lại. Rất nhiều âm u âm thanh nhiều lần lộ ra. Tổ điện những quần tộc này cường giả đối với Tô Viêm hận thấu xương. Bọn họ cảm thấy rất nhanh liền có thể nhìn thấy Tô Viêm đền tội hình ảnh. Mau nhìn, Tô Viêm chạy trốn tới đệ tam đường nối không gian phần cuối. Thời gian này, có người dùng thời không bí bảo khóa chặt Tô Viêm tung tích. Dồn dập lắc đầu, hắn đã rối loạn một tấc vuông. Chạy trốn con đường căn bản không nhiều. Phòng trừng Bắc Yêu thật nhanh đánh tới rồi. Sau một khắc, Những này quan sát đại nhân vật run sợ. Có người thất thanh nói, hắn muốn làm gì? Ầm ầm, mảnh cương vực này phảng phất đang run rẩy. Tô Viêm khí thế càng kinh khủng, khí thế cũng hoàn toàn thay đổi. Một đầu đại hung ra hạp, nhằm phía cuối lối đi. Những người này bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm ở xuyên qua đường nối với đường nối ở giữa hỗn độn khu vực. Ta ngược lại muốn xem ai không sống hơn ngày thứ nhất. Hôm nay ta muốn giết cái thoải mái. Tô Viêm cả người sát niệm dâng lên, muốn quét ngang 10 đường hầm lớn, huyết tế tổ điện các thế lực lớn nhân mã. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.